Bên tai lại tiếng vọng lên Ninh Đoá Thủy Trung thanh thúy như chuông bạc vui cười thanh. Cách chương.